xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 6, nghiệp đoàn tối cường. Trong nháy mắt, một giờ quá khứ, Ngô Thiên ở khác người, ánh mắt sợ hãi bên trong, vẫn ngồi ở quầy ba ghế trên. Cũng chỉ có Mirazen đang cùng Ngô Thiên câu có câu không giao lưu. Nghiệp đoàn nội biến được cực kỳ an tĩnh, nói liên tục lặng lẽ nói đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Còn như Nasu cùng Gray, tuy nói đã tỉnh, thế nhưng thân thể bị không có khả năng rất nhanh thì tốt thương tổn. Nói như thế nào đều muốn thời gian một ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục hoàn tất. Chuyện gì xảy ra? Nghiệp đoàn làm sao sẽ bị phá hư thành như vậy? Xâm lấn còn là nói. Vừa lúc đó, cửa đi tới một người mặc áo đen áo dài, người đàn ông trung niên. Chứng kiến bừa bãi nội đường, kinh hãi lên tiếng, hắn không là người khác, chính là bỏ qua trăm năm nhiệm vụ, không có trở về bao lâu Gildas, coi như là Fairy Tiêu nghiệp đoàn bên trong mạnh thứ hai. Hiện nay đệ nhất mạnh mẽ vẫn là Makarov, hắn xếp hạng đệ nhị, liền Luxus cũng không dám nói nhiều một câu. Bảy ngũ linh nói, kỳ thực bàn về chân thật thực lực, Gildas lực lượng hoàn toàn bạo phát, hẳn là ở Makarov trên, nhưng là từ nguyên tắc bên trong phân tích nên, Makarov còn có Gildas cũng không có sử xuất quá toàn lực. Bạo phát thời điểm, cũng là ở trọng thương tình huống bên dưới, duy nhất có thể ra được chính là bọn họ là hoàn toàn xứng đáng Fairy Tiêu tối cường. Nasu, Grutti, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là các ngươi ở quyết đấu? Huyên nghiệp đoàn biến thành như vậy. Lúc này, cái giải thích này hiển nhiên càng có thể khiến người tín phục. Theo những lời này nói ra, rất nhiều người truyền lại cho Gildas ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Có chút dùng lắc đầu tới đáp, to gan vài cái, thì là hướng phía Ngô Thiên chỗ chỉ. Rất nhanh thì bị Ekza cho ngăn lại. Ekza, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thân là công hội cấp ma đạo sĩ, nghiệp đoàn bị phá hư thành như vậy, ngươi có thể nào ngồi yên không lý đến? Gildas chân mày cau lại, hướng về phía Ekza quát lên. Coi như, hắn chính là trước mắt mới chỉ nghiệp đoàn già nhất thành viên, lại rất đã sớm là cấp ma đạo sĩ, quả thật có tư cách này đối với Ekza thuyết giáo. Cái kia, Gildas, người trước không nên gấp. Chuyện này giải thích có chút phiền phức. Ekza có không có tới cùng nói, lại bị Mirazen đoạt đi quyền phát biểu. Nói thật ra, Ekza bị nói rất khó chịu. Cái này trong công hội, nàng chỉ cho phép Makarov đối nàng giáo huấn giáo. Người khác chỉ có hoàn toàn đánh bại nàng mới có thể. Rất sớm đã nhận thức Gildas, cũng chưa bao giờ cơ hội với hắn quyết đấu quá. Lúc này đều là cấp ma đạo sĩ, Ekza sẵn giọng nghiêm mặt nhìn Gildas, còn kém như vậy một cái mồi lửa, chiến đấu thì có thể phát sinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cầm lấy tóc, Gildas hiển nhiên cực kỳ mê man, quên đang ở phóng thích khí thế Ekza, trực tiếp đi hướng quầy ba. Hắn cử động này hiển nhiên là càng thêm để Ekza sinh khí. Nhiều năm trước, nàng còn là một tiểu cô nương, không nhiều lắm thực lực, Gildas quên nàng không quan hệ. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, để Ekza rất là sinh khí. Nhiệt độ theo sát khí lan tràn giảm bớt. Từ trước đến nay lấy lý Tomoaki lì lẽ chứ danh nàng, cũng sẽ có bây giờ tâm tình. Nói cho cùng, kỳ thực Ekza rất sớm trước đây đã nghĩ cùng Gildas chiến đấu. Ân, khoảng cách quầy ba chỉ có 3 bước khoảng cách, nhưng là Gildas lại không bước ra đi. Sắc mặt chợt biến đổi, né người sang một bên. Chỉ một lúc, một đạo sắc bén quang chạm chặt bỏ. Hai mắt chợt trừng, xoay người lần thứ hai tách ra mặt khác một kiếm, đồng thời vươn tay kẹp lấy Ekza bên phải kiếm. Cái kia mãnh liệt sát khí khiến người tê cả da đầu. đều là từ sanh tử quyết chiến bên trong tích lũy được. Ếch ra, ngươi làm cái gì vậy? Ta là Gildas, Hanh, ta đương nhiên biết ngươi là Gildas. Hôm nay, liền phân ra thắng bại a. Người nào mới là nghiệp đoàn tối cường? Lạnh rên một tiếng, dường như nữ vương một dạng giọng nói, khiến người cảm thấy áp lực. Không nói chuyện nói, lời này là La La mới có thể nói a. Ếch ra hôm nay nói ra những lời này là quyết tâm, ngươi ở đây nói cái gì đó a? Ếch ra, nơi này chính là ở nghiệp đoàn bên trong. Hơn nữa hiện tại cũng không phải đàm luận quyết đấu thời điểm a. Gildas há mồm hô to, trở về vài ngày, chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy quá. Trong công hội mọi người thật giống như cũng thay đổi giống nhau. Đến tột cùng là tình huống gì a? Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cho nên không thể nào hiểu được. Gildas một bên né tránh Ếch ra kiếm thuật tiến công, một bên lui lại, thay đổi quần áo, thiên luân chi giáp, biết Gildas không có khả năng bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Ếch ra chuyển hoàn áo giáp, triệu hồi ra thực dụng nhất quần công sáo trang, dường như kiếm thiên sứ một dạng giỏi hơn giữa không trung. Ngươi có phải hay không nói giỡn đi? Khóe miệng vi vi khẽ nhăn một cái. Gildas hiển nhiên không ngờ tới sẽ có một ngày cùng nói Tania, yêu tinh nữ vương, chống lại trận, lần đầu đối mặt loại này thay đổi quần áo chiêu thức. Trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà tìm được phương pháp phá giải không? Theo chiến sự phát sinh, toàn bộ nghiệp đoàn có thể nói loạn xáo, ngăn cản, hô to, khóc quỷ khóc lóc kể lể. Đối với Ngô Thiên mà nói, cho hay đang ở trình diễn a, thiên luân hỗn loạn kiếm. Đến bước này, Ếch ra cũng sẽ không đình chỉ. Lúc này khiến cho xuất kiếm thức, hằng hà bao nhiêu trường kiếm vây quanh nàng. Theo nàng quát một tiếng dưới, hướng về phía Gildas đi. Ngốt rồi, đối mặt nhiều như vậy kiếm, né tránh căn bản không kịp. Vì không bị thương, Gildas chỉ có sử xuất tuyệt chiêu, hai tay nắm tay khấu chặt ở bên hông, nhất thời, khí thế khổng lồ từ dưới chân của hắn mọc lên, màu trắng thực chất khí tức, nồng hậu đáng sợ, càng mang theo kinh khủng lực áp bách, phá hư ma pháp sao? Chứng kiến Gildas biểu hiện, Ếch ra sầm mặt lại, giống nhau bạo phát ma lực, phụ ra ở mỗi một thanh trên trường kiếm. Lần đầu đối mặt Gildas, nàng mặc dù chiếm hữu ưu thế, thế nhưng áp lực vẫn phải có. Một cái mười mấy 20 năm cấp ma đạo sĩ, một cái thì là mấy năm gần đây mới. Chỉ có quật khởi giữa hai người này vốn cũng không phải là cực kỳ công bằng. Nát bấy a, theo Gildas một tiếng ngôn ngữ, dưới chân hắn xuất hiện đường kính hai thước ma pháp trận. Tất cả trường kiếm khi tiến vào ma pháp trận chỉ một lúc hóa thành ly tử tiêu thất, căn bản không lưu lại một điểm toái phiến. Quả nhiên, chứng kiến loại tình huống này, Ếch ra nhanh chóng khống chế được chính mình, không ở số nhiều lãng phí ma lực, chống lại Gildas loại này vận dụng phá hư ma pháp ma đạo sĩ, chỉ có thể dùng vật lý công kích tới đánh bại, trừ phi 3-6 chính là vận dụng siêu cấp cường hãn ma pháp tiến công. Nói thí dụ như, so với bình thường, hỏa long rít gào, cường đại tới đâu hơn gấp 10 lần. Lớn lên đâu, cảm nhận được một chút áp lực, Gildas trong lòng cảm khái nói. Phá hư Ếch ra nhiều như vậy lợi kiếm, Gildas vẫn còn có chút cật lực, thay đổi quần áo, hắc vũ chi giáp, dừng lại ở giữa không trung. Ếch ra chừng người bị kim quang bao trùm, trong nhấp nháy, trên người áo giáp liền thay đổi dáng dấp, vừa rồi nếu như giống như thiên sứ, hiện tại chính là giống như ác ma. Hắc vũ nguyệt chợt hiện, tăng, một tiếng kéo vang, Ếch ra đã xuất hiện ở Gildas phía sau, tay cầm hắc vũ chi giáp binh khí, khóe mắt hướng phía sau meo meo đi, dĩ nhiên, lại bị tránh được. Nhanh như vậy tiến công,